Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 41, khó chịu. Raglan từ cửa hàng sau tiểu viện bên trong khiêng một cái túi than đi đến. Hiện tại mùa vụ tuy nhiên nhập đêm đã cảm nhận được hàn ý. Nhưng còn xa xa không đến lò nấu rượu lâu thời điểm. Bất quá, vừa nghĩ tới toa nhã mấy người sáu cái tiểu cô nương hỏng bét giấc ngủ. Lữ điếm lão bản liền cho là nên để gian phòng ấm áp một điểm. Dù là hắn biết rõ chân chính khiến những thứ này tiểu cô nương mất ngủ cũng không phải là nhiệt độ. Nhưng ít ra, ấm áp hoàn cảnh càng thêm có trợ ở giấc ngủ. Không phải sao, nồi hơi bị nhen lửa. Đập bề than khối từng điểm lấp nhập nó bên trong. Cảm thụ được trong đó nhiệt ý. Lữ điếm lão bản cũng không có đi rửa tay. Cứ như vậy cầm bia lên chén. Tiếp một lớn cốc bia. Rầm, rầm, nuốt âm thanh ở lữ điếm trống trải đại sảnh bên trong vang lên. Nhưng lại căn bản là không có cách che giấu hỏa lô cá nướng bên ngoài tiếng ồn ào. Trước đó nổ tung, khiến cho đặc biệt hành động tổ thành viên cực kỳ chật vật. Mà cảnh sát bình thường ở thời điểm này căn bản không dám xuất hiện. Chỉ có thể là từ người số không nhiều đặc biệt hành động tổ thành viên hoàn thành cứu viện. Thật sự là phiền phức. Nghĩ đến những cái kia đáng thương ra hỏa tao ngộ. Lữ điếm lão bản lại đi nhà bếp đốt lên hỏa lô. Đem từng cái cá nướng, bánh mì nướng thả ở bên trên. Khi cá nướng, bánh mì nướng phát ra ra đồ ăn đặc hữu hương khí lúc. Lữ điếm lão bản lúc này mới bưng đồ ăn đi ra lữ điếm. Hắn trực tiếp hướng về phát sinh nổ tung địa phương đi đến. Rất nhanh, lữ điếm lão bản ngay tại đám người bên trong thấy được mật nhĩ. Giao cho ngươi, lữ điếm lão bản nói như vậy. Được rồi, bận rộn cứu chữa bình dân mật nhĩ không ngẩng đầu nói rằng. Tuy nhiên nàng hiện tại rất muốn đi tìm kiếm Tần Nhiên. Nhưng là nàng cũng không có quên chức trách của mình. Ánh mắt đảo qua hiện trường. Hơi ở vô số cỗ bị vải trắng che lại trên thi thể dừng lại một chút về sau. Lữ điếm lão bản đường cũ trở về. Mà giờ khác này, ở hỏa lô cá nướng, đại sảnh bên trong. Đã thêm một người, Smith, trên mặt trịnh trọng Smith cứ như vậy đứng ở quầy bar trước. Nhìn lấy lữ điếm lão bản đi vào đằng sau quầy bar. Lúc này mới lên tiếng. Ta muốn gia nhập liệp ma nhân. Smith nói rằng. Lữ điếm lão bản nhìn lấy Smith vẩy một cái lông mày hoàn toàn không có trả lời. Ngược lại là chậm rãi lấy ra một điếu thuốc. Tự mình nhóm lửa về sau. Mới hướng Smith hỏi. Hút không? Không. Cảm ơn. Ta muốn gia nhập liệp ma nhân. Smith sau khi nói cảm ơn. Nhắc lại nói. Ngươi biết rõ cái gì là liệp ma nhân sao? Nôn ra một điếu thuốc sương mù lữ điếm lão bản hỏi. Smith rất thành thật lắc lắc đầu. Tiếp theo, sau khi suy nghĩ một chút, lúc này mới nói ra. Cùng quái vật chiến đấu, bảo hộ bình dân, nhưng không toàn diện, cho nên, mặt của ngươi thử không hợp nghiên cứu. Lữ điếm lão bản lại phun ra một điếu thuốc sương mù về sau. Rất thẳng thắn cự tuyệt, đồng thời, đưa tay ra hiệu Smith mau tới lâu. Không phải thực lực cường đại liền có thể trở thành liệp ma nhân. Liệp ma nhân cần gánh vác. Cũng không đơn thuần là ngươi trong tưởng tượng vinh dự. Thật có lỗi. Ta nói sai. Liệp ma nhân làm sao lại có vinh diệu đâu. Bọn hắn đều là một đám đồ ngốc. Nhanh lên đi xem một chút toa nhã các nàng đi. Ngươi không quay về. Các nàng là ngủ không được. Lữ điếm lão bản nói liền xoay người về tới gian phòng của mình. Đối mặt với không có một ai quầy ba. Smith trên khuôn mặt hiện lên do dự. Dãy dụa. Cuối cùng. Đang suy nghĩ muốn đi gõ cửa vẫn là về trước trên lầu chiếu cố toa nhã lúc. Smith lựa chọn cái sau. Dù sao. Hắn lúc đầu mục đích chính là vì chiếu cố toa nhã. Cái này cùng trở thành liệp ma nhân cũng không xung đột. Đương nhiên. Smith cũng sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Đạp, đạp đạp, kẹt kẹt, tiếng bước chân cùng hơi có vẻ cũ kỹ thang lầu phát ra đặc hữu tiếng vang. Ở nghe đến mấy cái này tiếng vang đi xa về sau. Raglan lúc này mới lần nữa đi ra. Thật là, mỗi một cái đều là dạng này không bớt lo. Bất quá, hắn làm sao trở nên mạnh như vậy? Lữ điếm lão bản tự nói lấy. Thần sắc không tự chủ được ngưng trọng bắt đầu. Hắn biết không ít có thể đột nhiên mạnh lên phương thức. Nhưng không ngoài dự tính, mỗi một loại đều có cực mạnh tác dụng phụ. Có chút, thậm chí là lấy sinh mệnh làm đại giá. Ngay tại lúc này, hắn cũng không hy vọng Smith xảy ra chuyện. Bằng không, tòa nhã đám kia tiểu cô nương làm sao bây giờ? Coi như liệp ma nhân có tương quan thu dưỡng cơ cấu. Nhưng nếu như không phải đến cuối cùng một bước, hắn cũng sẽ không đi liên hệ những tên kia. Trên đời không có cơm trưa miễn phí. Đạt được, tất nhiên liền sẽ có giao ra. Liệp ma nhân cơ cấu bên trong cũng không ngoại lệ. Thu dưỡng cô nhi, những thứ này cô nhi bên trong ưu tú sẽ trở thành liệp ma nhân. Mà không đủ ưu tú thì sẽ trở thành phụ thuộc ở liệp ma nhân cơ cấu bên trong vì liệp ma nhân phục. Vụ thành viên, đương nhiên, đạt tới tuổi nhất định về sau, cũng sẽ có lấy tương đương hoàn thiện dưỡng lão chế độ. Bất quá, trên cơ bản không ai có thể đạt tới. Liệp ma nhân bản thân đúng vậy phiền phức đại danh từ. Đối với người ngoài là như thế này. Đối với mình người cũng là như thế này. Phiền phức, thật sự là phiền phức. Lữ điếm lão bản lẩm bẩm, lại vì chính mình tiếp một ly bia. Sau đó, hắn liền nhìn về phía quầy ba một bên bóng tối. Tần nhiên không có che giấu đi ra. Ca gia tộc xào huyệt là ngươi thả lửa. Lữ điếm lão bản trực tiếp hỏi. Tần nhiên gật gật đầu. Giống nhau như đúc phong cách. Còn nói không phải. Lữ điếm lão bản thấp giọng lầm bầm một câu. Về sau, lại hỏi. Cần gì đồ ăn sao? Cá nướng cùng bánh mì nướng không có. Nhưng là có lạp xưởng. Đã ăn no dừng lại tần nhiên mang theo do dự. Cuối cùng, hắn gật gật đầu. Được, rất nhanh. Lữ điếm lão bản bưng lạp xưởng cùng trứng hoa canh xuất hiện. Tần nhiên vẫn như cũ lựa chọn trong góc cái bàn. Lữ điếm lão bản tạm thời không có buông xuống bàn ăn. Hắn biết rõ hắn một khi buông xuống bàn ăn, liền không có cơ hội đặt câu hỏi. Muốn hỏi gì nhất định phải hiện tại mở miệng. Smith muốn trở thành liệp ma nhân. Hắn thụ ngươi ảnh hưởng. Cũng liền là ngươi biết rõ hắn vì cái gì đột nhiên mạnh lên rồi. Không có tác dụng phụ a. Một hỏi một đáp ở giữa. Tần nhiên ánh mắt hoàn toàn bị lạp xưởng hấp dẫn. Mà đạt được muốn câu trả lời lữ điếm lão bản rất thẳng thắn buông xuống bàn ăn. Lạp xưởng là xúc xích bự. Trải qua lửa than nướng. Đã hoàn toàn bạo ra. Một bên để đó đồ chấm. Là hơi thả mù tạc chanh salad tương. Trứng hoa canh rất đơn giản. Đúng vậy nước sôi thêm đường tưới pha mà thành. Tần nhiên ăn tốc độ thì hoàn toàn như trước đây nhanh. Ba cái lạp xưởng, đồ chấm cùng trứng hoa canh nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ. Tiếp theo, đem một kiện đồ vật đặt ở trên bàn ăn. Tần nhiên bưng bàn ăn đưa cho lữ điếm lão bản. Người đã giao qua tiền cơm. Lữ điếm lão bản nói rằng, cho nên, đây không phải đưa cho ngươi. Phóng tới tòa nhã gian phòng của các nàng bên trong. Đối với các nàng giấc ngủ có chỗ tốt. Tần nhiên nói xong quay người liền hướng về đi lên lầu. Đến mức nơi xa bị nhen lửa nồi hơi. Tần nhiên căn bản không cần đi thăm dò nhìn. Nhiệt độ biến hóa ở hắn tới gần lữ điếm thời điểm liền phát hiện. Liền như là hắn dễ như trở bàn tay đoán được là vì cái gì. Khó chịu ra hỏa, lữ điếm lão bản nói thầm lấy. Cầm lên trên bàn ăn đồ vật. Tự hỏi làm như thế nào cho toa nhã mấy người tiểu cô nương. Mà cái này đồ vật thân là ma pháp vật phẩm giá trị. Bất luận là tần nhiên, vẫn là lữ điếm lão bản, đều không có cân nhắc nhiều như vậy. Tuy nhiên tần nhiên vẫn có chút thịt đau chính là, ban đêm theo mặt trời mới mọc xuất hiện. Lần nữa đi xa, Edith lại khôi phục sinh cơ. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau suy nghĩ tần nhiên bị một trận vô cùng có tiết tấu tiếng đập cửa cắt ngang. Suy nghĩ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.